Đờ Gen, và Nhậm Gen trong bị bắt nạt. Đờ Gen, ba Kimura Harajuku là một loại cặp sách vải thời trang nổi tiếng của Nhật. Cách chương.